Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, đáng giận Lạc Gia Gia. Trạng vạng tối, ánh chiều hơi say rượu, khoảng cách Tình Xuyên cửa trường trung học miệng vài trăm mét bên ngoài ven đường. Một cỗ màu đen xe con chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, một cái chân trước đưa ra ngoài. Rơi trên mặt đất lúc, đột nhiên mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, hắn vịn cửa xe xuống xe, trời chiều chiếu xuống cái kia thanh tú khuôn mặt đẹp trên má. Sắc mặt hơi trắng bệch, hắn đứng tại ven đường, hai chân khẽ run, ở ngực vẫn như cũ thở hào hển, ánh mắt thất thần nhìn lấy trong xe phồng lên cái má da cau mày môi đỏ ẩm ướt kiều diệm ướt át bộ. Dáng, nhớ đến muốn ta, xe cửa đóng lại. Bên trong, nôn, vang lên khô khốc một hồi nôn tiếng. Lập tức, xe con chậm rãi lái rời. Hắn thở dài một hơi. Củ khoai nóng bỏng tay rốt cục nộp ra. Làm thượng quan gia tộc biết được vốn là thuộc về bọn hắn câu hồn ma tinh. Đột nhiên xuất hiện tại thanh thủy gia tộc trong tay về sau. Đoán chừng sẽ tức hổn hển. Lâm vào bạo tẩu đi. Có lẽ sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Bất quá. Bọn họ có chứng cứ sao? Cho dù có chứng cứ, vậy hắn cũng là bằng bản lãnh của mình đạt được. Hắn cũng không có làm trái quy tắc. Không bao lâu, ban trưởng cưỡi xe tới. Thần sắc lo âu nhìn lấy hắn. Lạc Phi, người trạng thái không tốt lắm. Thuận lợi sao? Lạc Phi hai chân như nhũn ra đi đến xe đạp bên cạnh. Ngồi ở đằng sau, ôm lấy nàng eo thon chi. Mặt không thay đổi nói. Rất thuận lợi, thì là có chút phế tinh. Lực, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái. Đạp đơn xe rời đi. Về nhà trước, Nhan Nhan xem ra có chút thương tâm. Đoán chừng là cảm thấy ngươi không muốn đi. Cho nên trốn học, muốn hay không cho nàng phát cái tin tức. Đã phát, trễ giờ đi qua. Về nhà trước, Mộ Thiên Tuyết gặp hắn trong giọng nói cũng đầy là mỏi mệt. Nhíu nhíu mày lại. Có phải hay không bị phát hiện rồi? Ngươi xem ra trạng thái rất kém cỏi, là cùng bọn hắn chiến đấu qua sao? Lạc Phi tâm lý nói thầm, hoàn toàn chính xác chiến đấu qua. Chiến đấu một ngày đâu? Vốn là đã kết thúc, không nghĩ tới ở trở về trên xe, vị đại tiểu thư kia lại ép hắn một lần. Hẳn là không bị phát hiện, bất quá ta đột nhiên xin phép nghỉ không tại. Thượng quan Nghê Hoàng hẳn là sẽ hoài nghi a. Rời đi đề tài, Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng một mực tại phòng học, cũng chưa rời đi qua. Bất quá, Lạc Phi, chờ thanh thủy gia tộc đạt được ma tinh sau khi tin tức truyền ra. Đoán chừng nàng liền sẽ hoài nghi ngươi. Nàng không có chứng cứ. Hoàn toàn chính xác không có. Chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cũng không lý tới từ đem ngươi như thế nào. Dù sao cũng là chúng ta nữ vương đội trước nhận nhiệm vụ. Bất quá Lạc Phi, vật kia đối với thượng quan gia tộc tới nói, cần phải rất trọng yếu. Nếu như bọn họ ghi hận ngươi, ngươi nhưng là nguy hiểm. Không có việc gì, ghi hận ta nhiều người đi. Lạc Phi, học tỷ làm sao đột nhiên tới? Ở nơi nào bên trong nhìn thấy ngươi? Ngươi làm sao đi ra một ngày? Chúng ta cho nàng phát tin tức. Kỳ thực nàng đã hoài nghi, cho nên cố ý xuất ngoại, ở nước ngoài dạo qua một vòng. Đột nhiên tới, thượng quan gia tộc khả năng ở trường học thiết trí có máy móc, cho nên ta không dám ở trường học đem đồ vật lấy ra. Học tỷ mang ta đi chỗ rất xa, ở cả tòa thành thị dạo qua một vòng, ta mới đem đồ vật giao cho nàng. Há, Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ cần phải rất cảm kích ngươi đi. Nàng hứa hẹn về sau có thể giúp ta làm bất cứ chuyện gì. Bất quá ta vẫn chưa sư tử há mồm. Ta nói cho ta ít tiền dùng liền tốt. Nàng cho sao? Nàng nói sau khi trở về thì cho ta đánh tiền. Đánh vào nàng trước đó giao cho ta tấm kia thẻ đen bên trong. Ban trưởng, ta không biết mật mã a, cũng không dám hỏi. Tích lũy lấy rất tốt. Về sau hỏi lại đi. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Nàng ở sâu trong nội tâm là không muốn cho hắn biết mật mã. Nam nhân có tiền liền sẽ trở nên xấu. Dạng này rất tốt. Ban trưởng, Ta đợi chút nữa đi Nhan Nhan trong nhà. Khả năng 10 giờ hoặc là 11 giờ trở về. Giúp ta nhìn Lạc Gia Gia. Tiến vào Thanh Thủy hẻm nhỏ. Lạc Phi xuống xe. Chân vẫn như cũ có chút như nhũn ra. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn một mặt mệt mỏi bộ dáng. Há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại nhịn được, nói, xuyên qua mới đồng phục đi. Chỉ ít biểu hiện ra đối trưởng bối tôn kính. Đối với chuyện này coi trọng, không nên quá tùy tiện. Nghe ban trưởng, Lạc Phi phất phất tay. Tiến vào tiểu khu, sau khi về đến nhà, hắn ngược lại uống chút nước. Lại lấy ra hệ thống trước kia đưa tặng Thận Bảo. Uống hai mảnh, sau đó nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Tiểu Gia Phi tiến đến hắn phụ cận, lệch ra cái đầu, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không có lại để ý tới hắn. 6 giờ lúc, Lạc Gia Gia trở về, mà lúc này Lạc Phi đã nằm ngủ trên ghế salon, ngủ rất say. Lạc Gia Gia đi tới gần, theo dõi hắn có chút trắng bệch gương mặt nhìn trong chốc lát. Híp híp con ngươi, bên cạnh lại gần chó vẫy đuôi mừng chủ Tiểu Gia Phi. Lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Thân thể run lên, cụp đuôi chạy trốn, trốn vào nơi hẻo lánh. Run lẩy bẩy, Gia tỷ thật đáng sợ. Lạc Gia Gia tiến vào nhà bếp, từ trong tủ lạnh cầm thịt, trứng gà, nghĩ nghĩ, lại từ trên thân lấy ra một khỏa màu nâu đan dược. Bóp nát về sau, bỏ vào trong thịt, lại nghĩ đến nghĩ. Nàng rửa tay, lấy ra điện thoại di động, do dự một chút, phát ra một cái tin. Mộ Thiên Tuyết mua mì sợi cùng rau xanh về nhà, ngay tại nhà bếp nấu nước, chuẩn bị xuống bát rau xanh mì lúc, nghe tới điện thoại di động tiếp thu tin tức tin nhắn. Nàng tưởng rằng Lạc Phi gửi tới, vội vàng lấy ra điện thoại di động, nhưng biểu hiện trên màn ảnh tên, lại làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng là Gia Gia tỷ. Chỉ có 4 chữ, tới dùng cơm. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức thu hồi điện thoại di động, đem nhà bếp thu thập một chút, nghĩ nghĩ, lại thay quần áo khác, sau đó ra cửa, quần jean bó sát người, vàng nhạt áo lông, tóc dài tới eo, da thịt như tuyết, cao gầy yểu điệu, thanh xuân tịnh lệ, làm Mộ Thiên Tuyết đi tới cửa lúc, cửa đã mở, trong phòng bếp truyền đến nấu cơm thanh âm. Mộ Thiên Tuyết vào cửa, cởi bỏ giày, ánh mắt nhìn về phía phòng khách ghế sofa. Lạc Phi nằm ở nơi đó, chính ngủ ngon ngọt, nàng sửng sốt một chút, đi đến cửa phòng bếp, nhìn hướng bên trong, có chút thấp thỏm nói. Gia Gia tỷ, cần giúp một tay không? Nàng có chút xấu hổ, Gia Gia tỷ ăn mặc, vậy mà cùng với nàng không sai biệt lắm. Quần jean bó sát người, màu trắng mỏng áo lông. Tết tóc đuôi ngựa, cao gầy tịnh lệ, vô luận là bộ dáng vẫn là dáng người, hoặc là khí chất, đều mỹ không tì vết chút nào. Nàng trong tim âm thầm hâm mộ. Không cần, Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn lén nàng vài lần, vừa muốn từ cửa phòng bếp thối lui. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói, Lạc Phi ban ngày đang đi học sao? À, Mộ Thiên Tuyết giật mình trong lòng. Chột dạ nói, Lạc Gia Gia ngừng rau xào. Quay đầu, thanh lãnh con ngươi nhìn lấy nàng. Không nói gì, Mộ Thiên Tuyết lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đánh tới. Trong tim lo sợ, đành phải rủ xuống cái đầu nói. Đúng, thật xin lỗi, Gia Gia tỷ, Lạc Phi hắn xin nghỉ, bao lâu? Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, một ngày, với ai? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Hai cánh tay khẩn trương nắm lấy quần áo. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Nói, không phải là ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Sự kiện này nàng không thể nói. Chỉ có thể Lạc Phi chính mình nói. Ma tinh sự tình, liên quan trọng đại. Lạc Phi tín nhiệm nàng, mới không giữ lại chút nào nói cho nàng biết. Nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Kẻ đồi bại, Lạc Gia Gia lạnh lùng nói một câu. Tiếp tục rau xào, Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Kẻ đồi bại, Gia Gia tỷ vừa mới nói là kẻ đồi bại. Nàng mắng là Lạc Phi sao? Đây là nàng lần đầu tiên nghe được thiếu nữ này mắng chửi người. mà lại mắng không là người khác. Mộ Thiên Tuyết không còn dám nhà bếp chờ lâu, yên lặng rút đi, đi đến phòng khách trước sofa, đẩy Lạc Phi, tối nay hắn còn có sự tình. Lạc Phi từ trong mộng tỉnh lại, Thụy Nhãn mông lung nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ban trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, Gia Gia tỷ phát tin tức để cho ta tới. Lạc Phi, ngươi có hay không cùng Gia Gia tỷ bảo hôm nay chuyện ban ngày? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, không có a, ta nói với nàng làm gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn nhà bếp liếc một chút, thấp giọng nói, Gia Gia tỷ xem ra có chút tức giận, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, tối nay đi Nhan Nhan ra sự tình, ngươi nói không? Còn không có, mấy giờ rồi? Ta trở về liền chuẩn bị nằm một hồi, chuẩn bị ngủ thiếp đi. Lạc Phi móc điện thoại di động, nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, Đồng đại tiểu thư lại phát tới mấy cái tin. Lạc Phi đồng học, ngươi mấy điểm tới? Ba ba mụ mụ của ta đều trở về, đang thúc giục ta đây. Lạc Phi đồng học, nhanh điểm a, mụ mụ tức giận, nói muốn đi trong nhà tìm ngươi. Lạc Phi đồng học, mụ mụ cho trường học gọi điện thoại, đang hỏi thăm gia đình của ngươi địa chỉ, mau lại đây đi. Lạc Phi vội vàng hồi âm, không cần chờ ta ăn cơm, ta đại khái 8 giờ đến, để từ mụ mụ an tâm chớ vội. Đồng Nhan Nhan rất mau trở lại trả lời, tốt. Lạc Phi đồng học, ngươi trên đường chậm một chút, không nên gấp gáp, trễ giờ đến không có quan hệ, trễ giờ đi. Chờ nói dứt lời, liền không có xe buýt. Đồng đại tiểu thư nghĩ đến thật là mỹ. Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, từ trên ghế salon lên. Còn tốt, sức hồi phục không tệ, thận bảo hiệu quả cũng không tệ. Thân thể ngoại trừ có chút trống trơn bên ngoài, khí lực hồi phục không ít. Chân tuy nhiên còn có chút không còn chút sức lực nào, nhưng đã không run lên. Học tỷ thật đáng sợ, cứng rắn là muốn đem hắn bắt quăng bắt tận, một giọt không dư thừa. Cơm tối rất nhanh làm tốt, Mộ Thiên Tuyết tiến vào nhà bếp, giúp đỡ bưng thức ăn sới cơm, ngồi xuống lúc ăn cơm, Lạc Phi mới lên tiếng nói, Lạc Gia Gia, một hồi cơm nước xong xuôi, ta phải đi ra ngoài một chút, có một số việc, khả năng trễ giờ trở về. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm nói, ngươi có thể không trở lại, Lạc Phi vội vàng nói, trở về, đương nhiên muốn trở về. Dừng một chút, hắn lại nói, ban trưởng trong nhà không ai, chỉ nàng ở nhà một mình, đợi chút nữa để cho nàng chờ đợi ở đây, có thể sao? Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng. Lạc Phi lo sự tình có biến, nhanh chóng cơm nước xong xuôi, đứng lên nói, ban trưởng, đợi chút nữa ngươi rửa chén, thu thập cái bàn cùng nhà bếp. Không có vấn đề a. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Lạc Phi nhìn về phía Lạc đại tiểu thư nói. Lạc Gia Gia, ta đi đây. Ngươi cơm nước xong xuôi thì tắm rửa ngủ. Nếu như muốn thổi tóc nói, cứ việc phân phó ban trưởng, không nên đem nàng xem như ngoại nhân. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Lạc Gia Gia vẫn không có nói chuyện. Lạc Phi nghĩ nghĩ, trở về phòng đổi lại mới đồng phục. Ban trưởng nói rất đúng, đã muốn gặp trưởng bối, muốn giải thích rõ ràng, hoàn toàn chính xác phải học được tôn trọng, chỉ ít biểu hiện ra đầy đủ thành ý, mới đồng phục để hắn biến càng đẹp trai hơn, đoán chừng coi như muốn bị đánh, đối phương cũng sẽ không đành lòng xuống tay, thiếu đánh vài cái, ta đi đây. Lạc Phi đi tới cửa, mặc vào giày, chờ hắn mở cửa chuẩn bị lúc ra cửa. Đột nhiên nghe được Lạc Gia Gia nói, A Tuyết, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau tắm rửa. Lạc Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người. Mộ Thiên Tuyết ngẩn ngơ, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng, sửng sốt mấy giây, cảm giác rất thẹn thùng, nhưng lại không dám cự tuyệt, đành phải đỏ mặt, cúi đầu nói, A. Lạc Phi bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điểm gì, lại không biết nên nói cái gì, đành phải mang tâm tình nghi ngờ. Ra cửa, nhà đầu kia đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên muốn lôi kéo ban trưởng cùng nhau tắm rửa? chẳng lẽ gặp ban trưởng vóc người đẹp, nhất thời hưng khởi, muốn cùng ban trưởng tranh giành phương khoe sắc một chút. Vẫn là nói, chân dài con thỏ nhỏ nhưng thật ra là ưa thích nữ sinh. Nghĩ đến cái này khả năng, Lạc Phi lập tức giật nảy mình, cẩn thận nhớ lại một chút, tựa hồ từ nhỏ đến lớn, nhà đầu kia đều không thích cùng nam sinh chơi, trừ hắn, từ trung học đến cao trung, từ cao trung đến lớn học, nàng đều không có ưa thích nam sinh, bên cạnh nàng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nam sinh nào. Móa, không phải là thật sao? Lạc Phi bị hù không nhẹ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho ban trưởng phát cái tin. Ban trưởng cẩn thận, Lạc Gia Gia khả năng đối ngươi mưu đồ làm loạn, tốt nhất nghĩ biện pháp cự tuyệt nàng, không muốn cùng với nàng thẳng thắn gặp nhau. Chờ Lạc Phi ngồi lên xe buýt xe lúc, ban trưởng tin tức mới hồi phục lại. Lạc Phi, ta vừa mới nói thân thể ta không quá dễ chịu, tối nay không tắm rửa, nhưng là Gia Gia tỉ mặt lạnh lấy, tựa hồ rất không cao hứng, ta nên làm cái gì? Ta sợ hãi. Lạc Phi, mặc kệ hắn, cơm nước xong xuôi sau khi thu thập xong, lập tức trở về nhà, không muốn ở lại nơi đó. Nhà đầu kia gần nhất lén lén lút lút, một hồi chủ động gọi ngươi đi ăn cơm, một hồi lại chủ động hô Đồng Nhan Nhan đi ăn cơm. Ta hoài nghi nàng ưa thích nữ sinh, nàng có thể muốn đối với các ngươi ra tay. Mộ Thiên Tuyết, không thể nào, Gia Gia tỷ hẳn không phải là người như vậy đi. Lạc Phi, làm sao không biết, nhưng nên có lòng phòng bị người. Gần nhất nhà đầu kia rất cổ quái, mà lại nàng vẫn luôn không có có bạn trai, cũng xưa nay không cùng nam sinh chơi, khẳng định có quỷ. Nàng tối nay lại muốn theo ngươi cùng nhau tắm rửa, rất có thể muốn xuống tay với ngươi. Ban trưởng, ngươi là của ta, ta đều còn không có theo ngươi cùng nhau tắm rửa qua. Ngươi lần thứ nhất không thể bị nàng cướp đi. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, chớ nói nhảm, Gia Gia tỷ có lẽ chẳng qua là cảm thấy một người tắm rửa rất cô đơn. Không có ngươi nghĩ như vậy thù oán. Lạc Phi còn không tới kịp biên tập tin tức, tin tức lại phát đi qua. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, làm sao bây giờ? Gia Gia tỷ đã giúp ta cầm đồ ngủ. Ánh mắt của nàng thật đáng sợ. Ta không dám cự tuyệt. Lạc Phi, ban trưởng, dũng cảm điểm, mau trốn, không thể để cho nha đầu kia đạt được. Qua thêm vài phút đồng hồ, tin tức mới hồi phục lại. Mộ Thiên Tuyết, muốn chết. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, giọng điệu này. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, xong, vừa mới ta theo ngươi phát tin tức, Gia Gia tỷ đều thấy được. Vừa mới cái kia cái tin là Gia Gia tỷ phát. Ta hiện tại đã ở phòng vệ sinh. Gia Gia tỷ đi lấy tắm rửa vú. Ta, Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, trong tim lập tức trầm xuống. Tin tức không có biên tập hết thì phát đưa tới. Hiển nhiên tình huống rất khẩn cấp. Ban trưởng đã bị bước vào phòng vệ sinh. Thành cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Đáng giận Lạc Gia Gia, lại muốn lục hắn. Quá phận, ban trưởng, người có thể nhất định muốn chống đỡ. Chờ ta trở lại a. Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh vật, hận không thể trực tiếp nhảy ra ngoài, bay đến Đồng đại tiểu thư nhà. Tốc chiến tốc thắng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.